Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắng xong, tôi không quay đầu lại rời khỏi văn phòng của cô ấy, hoàn toàn không thèm nhìn vẻ mặt cực kỳ khó coi của cô ấy. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. Tôi nhanh chóng lấy tất cả thông tin liên lạc của Giang Vũ Vi ra, không chút thương tiếc mà chặn từng cái một, xóa bỏ hoàn toàn xong xuôi mọi việc. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, trong lòng sảng khoái không tả xiết. Hừ, cái đồ tiện nhân đó, đừng hòng đến quấy rầy tôi nữa. Tôi nhanh chóng gửi một tin nhắn cho lão Cao. Lão Cao, tôi định khởi kiện ly hôn, anh lúc nào rảnh, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Lão Cao trả lời khá nhanh, chúc mừng cậu cuối cùng cũng hạ quyết tâm rồi, tôi lúc nào cũng gặp được. Chúng tôi hẹn gặp nhau sau giờ làm, bây giờ tôi vẫn phải về công ty tiếp tục. Cày cuốc, nhưng sau giờ làm, lão Cao lại cho tôi leo cây, nhưng may mắn là anh ấy đã gọi điện giải thích. Diệp Thu, bên tôi đột nhiên có việc gấp không đi được, cậu nói cho tôi biết trước, cậu định khởi kiện thế nào? Tôi định kiện Giang Vũ Vi ngoại tình, tôi có ảnh đây, gửi cho anh. Tôi lục trong album ra tấm ảnh mập mờ của Giang Vũ Vi và Trần Dật Nhiên, gửi cho lão Cao. Anh xem, cái này có thể làm bằng chứng không? Lão Cao xem kỹ tấm ảnh một lúc, nhíu mày, quả thực rất dễ khiến người ta liên tưởng, nhưng chỉ có một tấm này thôi sao? Còn có bằng chứng nào khác không? Ví dụ như tin nhắn trò chuyện, ghi chép mở phòng khách sạn, những thứ có thể chứng minh mối quan hệ bất chính của họ. Tôi nghiến răng nghiến lợi, Giang Vũ Vi người phụ nữ đó giả vờ trong sáng thật, lúc cô ta ở nước ngoài hình như còn chưa làm chuyện gì quá đáng với Trần Dật Nhiên. Không còn nữa, bây giờ chỉ có một tấm này, nhưng đây là ảnh chụp ở khách sạn, người đàn ông trong ảnh vẫn còn ở trong phòng của Giang Vũ Vi, cái này có tính không? Lão Cao truy hỏi, có lấy được ghi chép mở phòng không? Lúc đó ai là người đăng ký? Tôi bất lực nói, có thể là thư ký của cô ấy, rất là khó mà có được. Lão Cao tỏ vẻ khó khăn, Diệp Thu, chuỗi bằng chứng của cậu quá mỏng manh, hy vọng thắng kiện rất mong manh, nếu lấy lý do này để khởi kiện, rất có thể sẽ bị bác bỏ. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi đâu phải Sherlock Holmes, hơn nữa Giang Vũ Vi bây giờ chắc còn chưa làm ra chuyện gì quá đáng. Trong lòng tôi trùng xuống, nghiến răng. Vậy nếu tôi đưa ra bằng chứng ngoại tình của chính mình thì sao? Như vậy chắc chắn có thể ly hôn được chứ? Giọng lão Cao đột ngột cao lên, cuống quýt như kiến bò chảo nóng. Cậu điên rồi sao? Muốn thắng đến mức này à? Đây không phải là tự bôi cho chát chấu vào mặt mình sao? Cậu đừng có mà làm bậy đó. Hơn nữa, dù vậy có thể giúp cậu ly hôn, cậu cũng chẳng vớ được một xu nào. Tôi gục đầu, thở dài. Vậy anh nói xem phải làm thế nào? Người phụ nữ Giang Vũ Vi đó quả thực có khả năng sinh sản, sức khỏe rất tốt. Tôi cũng không thể lấy lý do cô ấy không thể sinh con, không thể nối dõi tông đường cho tôi để kiện cô ấy được. Lão Cao thở dài thườn thượt nói, Diệp Thu à, dù sao cậu cũng không tìm được bằng chứng gì, thương lượng ly hôn cũng không thành công, hay là cậu suy nghĩ thêm đi, tại sao nhất định phải ly hôn? Hai người cứ làm vợ chồng trên danh nghĩa, mỗi người chơi một kiểu, cô ấy còn có tiền nuôi cậu. Tốt biết bao. Cậu cũng không cần ngày nào cũng bận rộn như cháu trai. Có một bà vợ hào môn nuôi. Cậu nhìn mấy tên trai Phượng Hoàng xem. Kẻ nào mà chẳng mượn thế lực nhà gái để bình bộ thanh vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tôi không có ý gì khác. Không phải nói cậu là trai Phượng Hoàng đâu nhé. Cách chương.